Chương 5. 1065 dao cùn cắt thịt. Trăm chiêu thoáng qua một cái, Khang Hiếu Phát liền ở vào hạ phòng, đỡ trái hở phải có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Mắt thấy một tên u đình vệ lăng lệ một đao bổ tới, chính chính bổ về phía Khang Hiếu Phát ngực. Mộ Tiêu Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng đẩy ra Khang Hiếu Phát, lộn nhào từ Khang Hiếu Phát bên người chạy ra. Nhất thời không kịp nhìn đường, xong một đầu túi tại hẻm nhỏ trên vách tường, đập được gọi là một cái đầu choáng hoa mắt mắt nổi đom đóm, trên trán cu nở dê dịn ra tơ máu. Mộ Tiêu Tuyết vừa kinh vừa sợ ngăn không được gầm thanh kêu to. Cốc Nghệ Hiên đi theo nóng nảy, quát to một tiếng tiểu sư muội, xông về phía trước mấy bước, lại bị ưu đỉnh vệ môn lưới kiếm bức cho trở về. Khang ca ca, Cốc sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết nước mắt rưng rưng tìm kiếm bảo hộ, kết quả liếc nhìn một tên thân hình cao lớn ưu đỉnh vệ, giơ đao trong tay, hướng nàng đỉnh đầu chém vào tới. Mộ Tiêu Tuyết buồn bã hô một tiếng mệnh ta thôi rồi, vừa nhắm mắt xong cứ như vậy thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Nàng này khẽ đảo, bị thu thế không kịp ưu đỉnh vệ trùng trùng đạp một cước. Trên bàn chân truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Mộ Tiêu Tuyết đau đến một cái rung động co lại, lại cố nén không dám mở mắt. Bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, cùng với hai phe nhân mã tiếng đánh nhau. Loại thời điểm này, Mộ Kinh Hồng bọn người liền chỉ có liều mạng một lần. Nhưng so với ôm cây đợi thỏ binh cường mã tráng ưu đình vệ mà nói, Mộ Kinh Hồng một đoàn người, một đường phong trần mệt mỏi nơm nớp lo sợ, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Thu phục kích sau, hơn phân nửa ám ảnh chi thành đệ tử, cuối cùng đều chết tại một đám ưu đình vệ trong tay. Còn lại mấy người cũng đều tránh trái tránh phải, đau khổ ngăn cản công kích. Mộ Kinh Hồng bị người bước đến góc tường, để hai tên ưu đình vệ chặt liên tiếp hai kiếm, đao trong tay tự nhiên liền không cầm được, len ken một tiếng rớt xuống đất. Mộ Tiêu Tuyết nằm trên mặt đất giả chết, yên lặng rơi lệ không dám mở mắt. Đông nhiên phát giác mặt thượng lướt qua một ngọn gió, một giây sau, một bộ nặng nề thi thể liền hung hăng đập vào trên người nàng. Thi thể mặt vừa vặn nện ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở trên, kia lạnh lẽo cái mũi chống đỡ nàng, kém chút đem Mộ Tiêu Tuyết trái tim đều đập sụp đổ. Nàng chịu đựng buồn nôn cùng choáng váng, kinh hãi vô cùng trợn mắt to, vừa vặn nhìn thấy kia người chết nửa suy nghĩ ra dán tại trên mặt nàng. Mộ Tiêu Tuyết lần này là thật choáng, hoàn toàn là bị doãn ất. Phúc! Hẻm nhỏ đối diện trà lâu trong dạng, Vô Song quận chúa một miệng nước trà hiểm không phun tới. Vội vàng rút ra khăn lau miệng, Vô Song quận chúa một mặt chế nhạo nói, ta đại ca thật là chế nhạo à, thế mà đem cái người chết đá đến Mộ tiểu thư trên thân. Xem đem kia hoa dung thất sắc Mộ tiểu thư dọa cho, ha ha ha. Tiêu Mục cầm ấm áp cái chén, liếc mắt đối diện lộn xộn na ó hẻm nhỏ một chút, Mộ Kinh Hồng dạng này tinh minh một người, song trên người Mộc Thanh Nhã cắm cái bổ nhào, cũng coi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mộ Kinh Hồng nếu không phải là mình tìm đường chết, cũng chưa chắc sẽ giống như bây giờ như vậy thê thảm. Có thế hắn đã cùng trời vận có liên quan, vậy hắn chết rồi. Tẩu tử! Ngươi muốn thế nào đối phó kia Mộ tiểu thư? Vô Song quận chúa tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Nàng thấy ưu đình vệ môn cũng không xuống tay với Mộ Tiêu Tuyết, liền biết bọn họ là được rồi phân phó, tất nhiên là bản thân nhỏ tẩu tử có cái gì khác kỳ dị an bài. Tiêu Mục trầm mặc một cái trước mắt, thanh âm chậm rãi nói, ta dùng dao cùn tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ cắt người kia, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng ta nếu như dùng dao cùn tư nở dê tờ ơ cờ cắt người kia yêu mến nhất đồ vật nàng hẳn là sẽ không chịu được đi, Tiểu Mục trong lòng tự nhủ. Vô Song quận chúa bỗng dưng ngậm miệng lại, trong lòng âm thầm run lập cập.